LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, đến cửa nháo sự. Tần Chấn Nam cả người đều đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngây ra như phỗng địa đứng ở nơi đó. Phảng phất nhìn thấy gì khó lường đồ vật. Không có khả năng. Tần Chấn Nam trong đầu ý niệm đầu tiên chính là như vậy. Tần Tiểu Khả rõ ràng đã bị người của hắn cho bắt cóc. Hẳn là nhốt tại Ninh Thành bến cảng bên kia mới đối với. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Giống như đã gặp quỷ. Tần Chấn Nam lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho người của mình hỏi một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe. Xin hãy gọi lại. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà điện thoại vang lên nửa ngày căn bản sẽ không người tiếp nghe. Lại còn một đoạn êm tai thanh âm nhắc nhở truyền tới. Tần Chấn Nam sắc mặt càng khó coi. Không vội sống. Tô Minh thời điểm này mở miệng nói. Đó của ngươi, những người này rồi toàn bộ được giải quyết. Sở dĩ đêm qua Tần Tiểu Khả được cứu ra. Ngoài, Tần Chấn Nam một chút tin tức cũng không có thu được. Là Tô Minh cố ý phân phó Cổ Vương. Để cho hắn đem Tần Chấn Nam những cái kia thủ hạ đều giải quyết. Lấy Miêu Cương Cổ Vương bổn sự. Giết mấy cái người bình thường rất đơn giản. Gần như tại lặng yên không một tiếng động. Miêu Cương Cổ Vương liền đem Tần Tiểu Khả thành công cho nghĩ cách cứu viện ra ngoài. Cho nên mới có vừa rồi một màn kia. Tần Chấn Nam đắc ý tràn đầy chuẩn bị chuyển nhượng cổ quyền thời điểm. Không có chú ý tới. Kỳ thật vừa rồi Tô Minh cùng Tần Thi Âm toàn bộ đều tại cần nhìn ngu ngốc so với ánh mắt nhìn xem. Tần Chấn Nam, thật không nghĩ tới ngươi ác tâm như vậy. Vậy mà dùng ta tới uy hiếp tỷ của ta. Tần Tiểu Khả thời điểm này mở miệng. Mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn xem Tần Chấn Nam nói. Đừng nhìn Tần Chấn Nam còn là nàng nhị thúc. Nhưng là chuyện này phát sinh. Về sau Tần Tiểu Khả tuyệt đối sẽ không lại nhận thức Tần Chấn Nam nhị thúc. Thế nào, hiện tại trong lòng cảm giác gì? Có thể cùng mọi người chia sẻ một chút không? Tô Minh trên mặt mang tiếu ý. Cố ý đối với gia hỏa này mở miệng hỏi. Thậm chí cũng có thể cảm nhận được Tần Chấn Nam lúc này tâm tình. Vốn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng thành công uy hiếp Tần Thi Âm. Có thể tuyệt địa phản kích đạt được Tần Thị tập đoàn cổ phần. Nhảy lên trở thành tổng giám đốc nha. Kết quả ai biết được Tô Minh tới một cái cảnh tình. Tô Minh cũng có thể cảm giác được chính mình quá tàn nhẫn. Bất quá đối phó Tần Chấn Nam loại người này. Phải như thế nào tàn nhẫn làm sao tới. Tần Thi Âm. Người âm hiểm nữ nhân. Tần Chấn Nam phản ứng kịp. Giận tím mặt xông Tần Thi Âm mắng. Thời điểm này Tần Chấn Nam bị tức không biết nên làm cái gì. Bắt được Tần Thi Âm liền mắng. Bất quá lời này nghe như thế nào cảm giác khôi hài. Âm hiểm, cái từ ngữ này. Hẳn là dùng để hình dung hắn mình mới là tối chuẩn xác. Đừng gấp gáp như vậy nha. Chuyện này còn không có chấm dứt nha. Tô Minh thời điểm này đối với Tần Chấn Nam mở miệng nói. Ta lại đến cho ngươi cái kinh hỉ. Sau đó Tô Minh lấy ra điện thoại di động của mình. Bấm Trình Nhược Phong điện thoại. Lại còn đưa điện thoại di động thiết trí thành miễn nói hình thức. Đặt ở trước mặt Tần Chấn Nam. Cha, nhanh cứu ta. Ta được bọn họ cho bắt cóc. Điện thoại tiếp thông. Lập tức vang lên một hồi lộn xộn thanh âm. Sau đó một hồi tiếng kêu cứu truyền tới. Đây là Tần Triển bằng thanh âm. Tít Tần Chấn Nam đã nghe được Tần Triển bằng thanh âm. Lập tức cực kỳ hoảng sợ. Con của hắn lại bị người cho bắt cóc. Ngay tại Tần Chấn Nam cực kỳ hoảng sợ chuẩn bị cầm lấy điện thoại lúc nói chuyện. Điện thoại bên kia lại trực tiếp dập máy. Trong chớp mắt không có thanh âm. Các ngươi đem con của ta thế nào? Tần Chấn Nam mãnh liệt đứng lên. Xong Tô Minh hét lớn. Đừng có gấp nha. Tô Minh thời điểm này bình tĩnh mở miệng nói. Con của ngươi trong tay ta rất tốt. Ta lại không có đem hắn thế nào. Hảo ăn hảo uống hầu hạ nha. Tần Chấn Nam phảng phất cả người trên người khí lực cũng bị rút sạch. Đồng dạng, ngồi liệt tại trên mặt ghế. Ngơ ngác nhìn qua phía trước. Sau đó mở miệng nói. Ta thua. Lần này Tần Chấn Nam rốt cục thừa nhận hắn thua. Lúc trước cho dù là cổ phần trong tay một chút cũng không có. Tần Chấn Nam cũng không có qua ý nghĩ như vậy. Chỉ nghe Tần Chấn Nam tiếp tục nói. Đem con trai của ta đem thả. Về sau Tần gia hết thảy công việc ta cũng không tại tham dự. Đừng nhìn Tần Chấn Nam đối với Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả hai tỷ muội như vậy vô tình. Thậm chí còn cấu kết ngoại nhân mưu hại Tần lão gia tử tánh mạng. Nhưng Tần Chấn Nam cũng không phải một cái hoàn toàn người có máu lạnh. Tối thiểu nhất hắn thân nhi tử Tần Triển Bằng. Tần Chấn Nam vẫn phi thường quan tâm. Nếu như Tần Triển Bằng không có. Như vậy hắn cho dù lấy được Tần gia gia nghiệp. Cũng không có gì ý nghĩa. Nghe được Tần Chấn Nam chính miệng nhận thua. Tô Minh một câu cũng không có nói. Tức giận nhìn thoáng qua Tần Chấn Nam. Thằng này đem mình chỉnh cùng một nhân vật tựa như. Kỳ thật hắn cho dù không nhận thua lại có thể thế nào. Hiện tại Tần Chấn Nam trong tay bài rồi đánh hết. Căn bản cũng không có tiếp tục cùng Tô Minh còn có Tần Thi Âm xoay cổ tay vốn liếng. Ta vốn đối với con trai của ngươi không có hứng thú. Về sau cho ta thành thật một chút. Bằng không thì ta sẽ cho ngươi so với bây giờ còn thảm. Tô Minh lạnh lùng ném ra một câu cho Tần Chấn Nam. Sau đó liền cùng Tần Thi Âm còn có Tần Tiểu Khả cùng đi ra. Bọn họ cần chạy về Tần gia. Bởi vì hôm nay dựa theo quy củ. Hẳn là Tần lão gia tử đưa tang thời gian. Mà lúc này Tần gia công chuyện tình không sai biệt lắm đã hoàn toàn giải quyết xong. Mà giả chết vài ngày Tần lão gia tử cũng có thể hiện thân. Tô Minh hiện tại có chút đau đầu. Đến cùng nên như thế nào đem tin tức này báo cho Tần Thi Âm hai tỷ muội nha. Hai tỷ muội thương tâm vài ngày. Là biết Tô Minh liên hợp Tần lão gia tử lừa gạt bọn hắn mà nói. Đoán chừng Tô Minh thời gian không tốt qua nha. Nghĩ đến đây, Tô Minh khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Tần Thi Âm trở về. Nàng rốt cục trở về. Tô Minh cùng Tần Thi Âm hai tỷ muội trở lại Tần gia. Lại phát hiện hôm nay Tần gia không ồn ào. Rất nhiều Tần gia người đều tại Tần gia trong biệt thự. Người này cũng không phải là tới tham gia Tần lão gia tử đưa tang nghi thức. Mà là ở chỗ này chờ Tần Thi Âm. Các ngươi có chuyện gì? Đối với cái này bày điệu bộ Tần gia người. Tần Thi Âm cùng giữa bọn họ một chút cảm tình cũng không có. Thấy đám người kia đều đang đợi chính mình. Tần Thi Âm liền cau mày mở miệng hỏi một câu. Vội vàng đem cổ phần của chúng ta còn cấp cho chúng ta. Đúng đấy. Người đem Tần thị tập đoàn cổ phần toàn bộ đều bị đi qua. Nhanh chóng còn cấp cho chúng ta. Tất cả mọi người là Tần gia người. Tần Thi Âm ngươi lần này làm hơi quá đáng. Đám người kia nghe xong lời của Tần Thi Âm. Lập tức nhao nhao kêu gào nói. Ghê tởm sắc mặt trong nháy mắt toàn bộ bạo hiện ra. Vậy mà nhao nhao phê phán nổi lên Tần Thi Âm. Phảng phất Tần Thi Âm đã làm tội gì ác sự tình. Tô Minh nhìn thoáng qua đám người kia, xem như hiểu được, đám người kia trong tay không có cổ phần, được Tần Chấn Nam cho lừa rồi, tương đương với hai bàn tay trắng, bọn này Tần gia người hẳn là không có biện pháp gì. Vì vậy liền lựa chọn đi đến Tần gia biệt thự đến cửa nháo sự tới. Mưu toan múa lấy về bọn họ lúc trước cổ phần, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.